Vô địch chiến thần, chương 58, 58, biến cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà họ Tôn, Trần Lâm cũng không có ý định lưu lại, mà anh cùng với Võ Hoàng Yến lái xe trở về Châu Thành. Đội trưởng, đám người kia anh tính xử lý như thế nào? Ngồi ở phía trước lái xe, thông qua kính chiếu hậu, Võ Hoàng Yến hướng về phía Trần Lâm để hỏi thăm. Lúc này, Trần Lâm hơi đưa tay lên xoa nhẹ trên mi tâm của mình. Sau đó, anh mới chậm rãi lắc đầu. Nói ra, tạm thời cứ như trước kia mà xử lý đi. Tôi muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy bộ dáng của Trần Lâm lúc này, trong ánh mắt của Võ Hoàng Yến không khỏi mang theo mấy phần lo lắng. Đội trưởng, vậy tôi đưa anh trở về biệt thự có được không? Nhẹ gật đầu đáp lại một tiếng. Lúc này Trần Lâm thật sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh chỉ ngồi tựa ở trên ghế ngồi được một lúc, hai mắt liền đã bắt đầu lim dim, muốn chợp mắt một chút. Bố ơi, bố à, cả nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại ở trong túi quần bất chợt vang lên, để cho Trần Lâm không khỏi giật mình. Tinh thần liền trở nên tỉnh táo lại. Bố ơi, bố ở đâu thế? Con sợ. Hu hu, vừa mới đem điện thoại bật lên. Âm thanh của cô bé Khánh Ngọc đã từ bên trong điện thoại vang ra bên ngoài. Lúc này, ngồi ở phía trước tay lái, thần sắc của Võ Hoàng Yến không khỏi biến đổi một chút. Mà Trần Lâm lúc này đã hoàn toàn khôi phục trở lại trạng thái bình thường. Trên mặt không có một chút mệt mỏi nào được biểu hiện ra bên ngoài. Con gái ngoan, bố đang trên đường trở về. Thế nào? Con vẫn còn chưa ngủ sao? Mẹ con đâu rồi? Hay là con chờ bố một chút? Bố sẽ về ngay nhé. Vâng, à, nghe tiếng con gái đáp lại, Trần Lâm lúc này mới tắt điện thoại. Sau đó, cũng không cần anh giao phó, âm thanh của Võ Hoàng Yến đã vang lên. Đội trưởng, vậy để tôi đưa anh trở về Châu Thành đi. Nói xong, Võ Hoàng Yến tự mình chuyển hướng, đưa Trần Lâm về đến Châu Thành. Mà lúc này, Trần Lâm cũng không có lên tiếng đáp lại. Anh chỉ lặng yên ngồi tựa ở trên ghế ngồi. Sau đó bắt đầu chớp mắt, tự động khôi phục lại thể lực mà mình đã tiêu hao. Qua hơn nửa giờ lái xe, chiếc xe ô tô của hai người bọn họ lúc này cũng dừng lại ở trước cổng chính của khu chung cư Châu Thành. Xe ô tô vừa dừng, hai mắt của Trần Lâm cũng vừa vặn mở ra. Sau đó, anh chậm rãi đẩy cửa xe bước xuống, nhìn về phía Võ Hoàng Yến thấp giọng nói ra. Cảm ơn cô, tôi đi trước đây, mai gặp lại. Nói xong lời này, Trần Lâm cũng không kịp chờ đợi, liền vội vàng đi thẳng lên trên tầng 4 của chung cư. Chỉ có Võ Hoàng Yến là vẫn còn đứng ở phía dưới lầu, chăm chú nhìn theo bóng lưng của anh một hồi thật lâu. Cuối cùng, cô mới nhịn không được thở dài một hơi. Bố ơi, bố đã về rồi. Trần Lâm vừa mới đẩy cửa phòng bước vào trong nhà, âm thanh của cô bé Khánh Ngọc đã mừng rỡ vang lên. Lúc này, Châu Ngọc Ánh vẫn còn đang ngồi ở trong phòng khách. Trên người của cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ, phía bên trong còn hiện lộ ra từng nét đường cong vô cùng quyến rũ. Chỉ là, lúc này Trần Lâm cũng không có kịp để ý đến. Anh đem con gái bế lên trên tay, sau đó nhìn về phía đồng hồ treo ở trên tường, lông mày không khỏi nhăn lại. Hai mẹ con hôm nay làm sao lại thức khuya như vậy? Ngày mai chẳng phải con gái cần phải đến trường hay sao? Nhanh, để bố đưa con lên phòng ngủ. Con nít không được phép thức khuya có biết không? Nghe Trần Lâm làu báo, cô bé Khánh Ngọc hơi có chút không vui. Nhưng mà, con bé vẫn đối với Trần Lâm cực kỳ nghe lời. Thế nên, khi được Trần Lâm bế lên phòng ngủ, con bé cũng không có phản ứng gì. Chỉ là, ngay khi Trần Lâm dự định bước ra bên ngoài, cô bé hơi có chút sợ hãi, vội vàng nắm lấy chặt tay của anh, tội nghiệp kêu lên, bố ơi, bố đừng có đi được không? Con sợ lắm, con muốn cùng ngủ với mẹ và bố cô. Cảm nhận được đôi bàn tay đang trở nên run rẩy của con gái, Trần Lâm biết rõ chuyện xảy ra ở trong buổi tiệc sinh nhật, nhất định đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của con bé. Thế nên, Lúc này anh chỉ hơi thoáng do dự một chút, liền ngồi trở lại bên cạnh thành giường, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của bé. Con gái của bố ngủ đi, đêm nay bố sẽ không có đi nữa. Như thế, có được chưa? Cảm nhận hơi ấm từ trên bàn tay của Trần Lâm truyền đến. Tâm tình chập chờn của cô bé cũng bình ổn trở lại. Đồng thời, Trần Lâm còn khẽ hát ru, để cho con bé rất nhanh liền chìm vào trong giấc ngủ. Đứng ở bên ngoài cửa phòng, nhìn đây hết thảy, không biết vì sao trong lòng của Châu Ngọc Ánh lại xuất hiện một chú chập chờn. Nhưng mà, ngay khi thấy được Trần Lâm xoay người đi ra bên ngoài, cô không khỏi hốt hoảng, vội vàng bước nhanh xuống dưới lầu. Lúc này, Trần Lâm cũng nghe được tiếng bước chân của Châu Ngọc Ánh. Nhưng mà, anh hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ gì, chỉ lặng yên đem cửa phòng của con gái đóng lại. Sau đó, anh mới chậm rãi đi xuống cầu thang. Con bé đã ngủ rồi sao? Châu Ngọc Ánh giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Trên tay của cô còn cầm lấy một quyển tạp chí, ánh mắt tỏ ra vô cùng chăm chú. Thế nhưng, Trần Lâm lại nhìn thấy được, Châu Ngọc Ánh lúc này vậy mà đem sách cầm ngược. Cũng không biết cô làm sao có thể đọc được chữ ở bên trong. Con bé vừa nới ngủ. Còn cô, giờ này vẫn còn đang làm việc sao? Vừa nói, Trần Lâm vừa cố ý liếc nhìn qua nội dung quyển sách ở trên tay của Châu Ngọc Ánh. Mà lúc này, Châu Ngọc Ánh cũng kịp phản ứng lại. Khi thấy mình vậy mà cầm sách ngược lên để đọc, trong lòng không khỏi lúng túng. Vội vàng đem quyển sách đặt ở trên bàn. Ồ! Cô cũng thích đọc thể loại sách này sao? Tôi còn tưởng rằng, chỉ có những người phụ nữ trẻ tuổi mới thích những thể loại như thế này thôi chứ. Lúc này, Trần Lâm cũng để ý đến. Trên bàn làm việc của Châu Ngọc Ánh, còn để không ít sách báo. Nhưng mà, khi thấy được nội dung của những bìa sách này, trong ánh mắt của anh không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Bởi vì, trên những bìa sách này, anh vậy mà nhìn thấy được. Cái gì là, vụng trộm yêu anh, từng có người yêu tôi như sinh mệnh, ngoảnh lại mỉm cười, mặc dù chưa từng đọc qua, nhưng nhìn tiêu đề của chúng anh cũng có thể phán đoán ra được. Đây đều là những tiểu thuyết ngôn tình hiện đại, được rất nhiều nữ sinh ưa thích, thật không nghĩ đến, cô ấy vậy mà còn có loại đam mê này. Trong lòng không khỏi mỉm cười, ánh mắt của Trần Lâm khi nhìn về phía Châu Ngọc Ánh cũng lộ ra mấy phần thú vị. Chỉ có điều, lúc này khuôn mặt của Châu Ngọc Ánh đã trở nên đỏ bừng lên. Cô cũng không dám để cho Trần Lâm tiếp tục xem sách. Vội vàng đem toàn bộ sách ở trên bàn cất gọn, cho vào bên trong hộc tủ. Làm xong hết thảy những thứ này, Châu Ngọc Ánh mới đưa tay vỗ nhẹ lên trên bộ ưng ực sữa. Âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng, khi bắt gặp được ánh mắt của Trần Lâm đột nhiên nhìn đến, thần sắc của Châu Ngọc Ánh lại lần nữa hoảng hốt. Sau đó, cô cũng không có cách nào giữ được bình tĩnh. Vội vàng đứng dậy nói ra. Tôi muốn trở về phòng ngủ trước. Nói xong lời này, Châu Ngọc Ánh liền vội vàng vàng rời đi. Cũng không biết là do quá gấp để mất thăng bằng, hoặc là dưới chân dẫm phải đồ vật gì. Lúc này, cô chỉ vừa mới bước ra được mấy bước, thân hình bỗng dưng trượt ngã. Đầu hướng về phía sau đập xuống. Á, trong lòng hốt hoảng, Châu Ngọc Ánh không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng. Thế nhưng, qua một hồi lâu cảm giác đau đớn không có truyền đến. Ngược lại, Châu Ngọc Ánh cảm nhận được một bờ vai vững chắc, đang để cho cô nương tựa vào. Nhất thời, trong lòng có chút kinh ngạc, Châu Ngọc Ánh lúc này mới nhẹ nhàng xoay người lại. Cũng không biết từ lúc nào, Trần Lâm vậy mà đang đứng ở phía sau lưng của cô. Hơn nữa, cô còn đang tựa lên trên bờ vai của anh. Cô không có sao chứ? Giọng nói của Trần Lâm rất nhẹ nhàng. Nhưng Châu Ngọc Ánh có thể nhìn ra được, anh đang lo lắng cho cô. Chỉ là, Châu Ngọc Ánh cũng không biết làm thế nào. Chỉ lặng im tựa ở trên người của anh một hồi rất lâu. Qua một lúc lâu sau đó, cảm nhận được có đồ vật gì ở trên người của Trần Lâm đột nhiên đâm trúng, để cho Châu Ngọc Ánh có chút hoảng sợ, vội vàng giật mình hô lên. Tôi không có việc. À, chỉ mới nói ra được một nửa, Trong miệng của Châu Ngọc Ánh đột nhiên hô khẽ một tiếng. Sau đó, cổ chân truyền đến một trận đau nhức để cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Lông mày cũng nhăn lại thành một đoàn. Phát hiện ra trạng thái khác thường của Châu Ngọc Ánh, Trần Lâm không khỏi lo lắng nói ra. Cô bị đau ở chỗ nào? Có phải cổ chân của cô bị chật rồi không? Vừa nói, Trần Viễn vừa cúi thấp người xuống, dự định nhìn xem, kiểm tra lấy cổ chân của Châu Ngọc Ánh. Nhưng mà, vừa thấy động tác này của anh, Châu Ngọc Ánh không khỏi hoảng sợ, vội vàng đưa tay che ở dưới bụng. Thế nên, lúc này cô cũng không có cách nào đứng trụ được, trực tiếp bổ nhào ra phía sau, đồng thời cũng đem Trần Lâm kéo xuống dưới sàn nhà. Á, cách Trương.